Chàng rể tỷ đô, chương 16:16, bịa chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên kia đường dây im lặng một lúc trước khi Lâm Minh Nguyệt nói tiếp. Cô Trương, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể đưa ra quyết định thay mặt chủ tịch của tôi. Hoặc, có lẽ tôi có thể hỏi ý kiến ông ấy thay cô, liệu có được không? Trương Hân Hân nói một cách tôn trọng. Cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Trương Hân Hân giữ điện thoại run rẩy, mong chờ câu trả lời của cô ấy. Đúng vào lúc này, điện thoại của Tiêu Lẫm đột nhiên reo lên. Tiêu Lẫm giật mình, thầm chửi bản thân vì quên tắt tiếng điện thoại. Chắc chắn là Lâm Minh Nguyệt gọi để hỏi ý kiến của anh ấy. Anh giả vờ nhấc điện thoại bình tĩnh và lẩm bẩm. Vâng, như dự đoán, giọng nói của Lâm Minh Nguyệt vang lên từ điện thoại. Tiêu thiếu gia, tập đoàn Trương Thị sẽ tổ chức một bữa tiệc vào đêm mai. Tôi muốn hỏi liệu anh có muốn tham dự bữa tiệc không? Tiêu Lẫm trả lời, ồ, thế à, được, tôi sẽ, ừ, đó là tất cả, tạm biệt. Sau đó, anh nhanh chóng cúp máy và lẩm bẩm, những cuộc gọi quảng cáo rác này thực sự phiền phức quá. Trương Hân Hân không nghi ngờ gì, nhưng rất sớm, điện thoại của cô lại reo lên. Giọng nói của Lâm Minh Nguyệt vang vào tai cô một lần nữa. Chào cô Trương, chủ tịch của chúng tôi đã đồng ý lời mời của cô. Ông ấy sẽ ghé qua địa điểm tổ chức. Hả, thật à, tuyệt quá, cảm ơn cô rất nhiều. Xin cô cũng hãy gửi lời cảm ơn đến chủ tịch giúp tôi. Trương Hân Hân lẩm bẩm trong sự hoài nghi, tiếp theo là tiếng hét phấn khởi. Cô không ngờ rằng chủ tịch thực sự đồng ý đến. Cô vội vàng quay lại nói với bà cụ Trương một cách vui mừng. Bà ơi, chủ tịch của tập đoàn Hưng Thịnh Phát đã đồng ý đến. Thật hả, bà cụ Trương vô cùng phấn khích. Bà lập tức quay sang và ra lệnh cho các thành viên trong gia đình. Nhanh, chuẩn bị những gì cần thiết, đặt khách sạn sang trọng nhất, đặt những món ăn và thức uống tốt nhất. Hãy tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để đón tiếp chủ tịch của tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Tiếp theo, liên hệ với tất cả các công ty lớn trong thành phố và mời họ đến dự tiệc của chúng ta. Thông báo cho họ biết chủ tịch của Hưng Thịnh Phát sẽ có mặt. Sau đó, văn phòng trở nên rất bận rộn với mọi người tấp nập điện thoại đây đó. Mọi người đều háo hức, không ngừng liên lạc với đối tác kinh doanh và những nhân vật nổi tiếng của thành Tây. Tin tức nổ tung như một quả bom nguyên tử trong thành phố, lan truyền nhanh chóng như cháy rừng. Chớp nhoáng, mọi người ở thành Tây đều biết về bữa tiệc của tập đoàn Trương Thị. Chủ tịch bí ẩn của tập đoàn Hưng Thịnh Phát sẽ xuất hiện tại bữa tiệc của tập đoàn Trương Thị vào tối mai. Bà cụ Trương trả lời hàng loạt cuộc hẹn qua điện thoại với nụ cười rộng trên mặt. Bà rất hân hoan lúc này. Bởi bà biết rằng sau bữa tiệc ngày mai, tập đoàn Trương Thị chắc chắn sẽ trở thành gia đình được săn đón nhất ở thành Tây. Bà cười hớn hở và nói, được rồi, hôm nay thì dừng lại ở đây, bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai. Tan họp, sau cuộc họp, bà cụ Trương trở lại văn phòng của mình. Trương Đắc Tài nhìn quanh rồi nhanh chóng theo sau bà. Bà nội, bà thật sự muốn chỉ định Trương Hân Hân làm giám đốc à? Khi không còn ai xung quanh, Trương Đắc Tài không thể không nói thẳng. Bà cụ Trương nhíu mày và nói giọng lạnh lùng, ta đã hứa với Trương Hân Hân, tại sao ta không thể chỉ định cô ấy? Bà nội, bà không thể làm cho cô ấy trở thành giám đốc. Tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó đã giành được hợp đồng xa hoa như vậy, đóng góp của nó rất quan trọng và đáng kể, nó xứng đáng. Chỉ vì Vương Tấn Đạt của nhà họ Vương giúp đỡ cô ấy, Trương Hân Hân mới có thể giành được hợp đồng của Hưng Thịnh Phát. Tôi nghe nói rằng Vương Tấn Đạt đã đến nhà cô ấy hôm qua và hôm nay tập đoàn Hưng Thịnh Phát ký hợp đồng với chúng ta. Sự trùng hợp khá kỳ lạ, bà nghĩ sao? Theo như tôi nhìn, cô ấy chắc chắn đã ở lại qua đêm với Vương Tấn Đạt. Khuôn mặt bà cụ Trương dần chuyển sang màu giận dữ. Thật vậy, Trương Đắc Tài nói chắc nịch. Tất nhiên là sự thật, Vương Tấn Đạt thực sự đã đến gặp Trương Hân Hân tối qua. Bà sẽ biết nếu điều tra nó. Anh ta tiếp tục nói. Bà ơi! Trương Hân Hân là một người phụ nữ đã có chồng. Nếu những bí mật trong gia đình bị lộ, mọi người biết chúng ta đã giành được hợp đồng với Hưng Thịnh Phát như thế nào, họ sẽ nói gì về tập đoàn Trương Thị? Họ sẽ nói gì về bà? Nếp nhăn trên trán bà cụ Trương càng sâu hơn, tin vào lời nói dối của Trương Đắc Tài. Bà biết về tình cảm của Vương Tấn Đạt dành cho Trương Hân Hân. Trong dịp sinh nhật bà, Vương Tấn Đạt đã tặng bà một mặt dây chuyền ngọc trị giá 3 đến 4 triệu đô la. Điều đó cũng có thể giải thích tại sao Trương Hân Hân lại có thể giành được hợp đồng trị giá 60 triệu đô la. Nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của bà cụ Trương, Trương Đắc Tài nhanh chóng tiếp tục. Nếu bà bổ nhiệm một người phụ nữ vô liêm sỉ như vậy làm giám đốc, danh tiếng của chúng ta sẽ bị ô nhục. Trong lúc này, bà phải bổ nhiệm người khác làm giám đốc và gán cho người đó công lao của hợp đồng. Lựa chọn tốt nhất là một người đàn ông, đó là cách tốt nhất để tránh đàm tiếu. Bà cụ Trương gật đầu nhẹ, suy nghĩ về đề nghị của anh ta. Bà tin 80, lời nói dối của Trương Đắc Tài. Cách Trương.